Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm ORG. Chương 681, Tri Phủ. Quay đầu lại nhìn một cái, cung đăng đã toát ra một đoàn bích hỏa lan đến, đem hai người Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh nuốt hết. Mặc dù mất đi đèn dẫn hồn này có chút đáng tiếc, nhưng cuối cùng cũng chạy thoát được tính mệnh. Đang lúc đắc ý, bên tai lại truyền đến một tiếng quát lớn. Trở lại đây thôi. Nàng chỉ cảm thấy thanh âm này uy nghiêm như thần để người không thể chống cự, không tự chủ được khom người, lại trở về trước mặt Hứa Tiên, không khỏi đại kinh thất sắc. Hứa Tiên, những oan hồn này đều là thọ lễ cho quỷ đế đại nhân. Ngươi đã đắc tội cử tử quỷ mẫu, quỷ đế nhân ngày sinh sắp tới, mới không để ý tới ngươi. Chẳng lẽ còn muốn đắc tội một vị quỷ vương sao? Ngươi nếu ngoan ngoãn thả ta trở về, ta sẽ giúp ngươi ở trước mặt quỷ đế nói tốt một phen, miễn phát sinh thị phi, bằng không. Hứa Tiên cười nhạt cắt đứt. Đắc tội. Nàng không chết là bởi vì cùng nàng giao thủ không phải là ta. Ta đem ngươi giết người diệt khẩu, lúc đó chẳng phải sẽ tránh khỏi phát sinh thị phi. Một câu nói đến lão bà không dám cậy mạnh nữa, quỳ trên mặt đất liên tục xin tha. Bạch Tố Trinh nhìn mà không đành lòng nói. Quan nhân, làm người phải có lòng khoan dung, tha được thì tha cho người ta đi. Hứa Tiên biết nàng nhân từ nương tay, nói rằng. Chuyện cử tử quỷ mẫu kia đem trẻ sơ sinh luyện thành quỷ thai, lão quỷ bà này nói vậy cũng là một đường cung hàng. Hứa Tiên còn chưa nói xong, Bạch Tố Trinh đã giơ tay lên đem lão bà kia đánh bay đi. Quan nhân, chúng ta đi thôi. Hứa Tiên đổ mồ hôi một phen, hiện tại trẻ sơ sinh gì đó đối với nàng mà nói là một đề tài mẫn cảm. Hôm lưng nhặt lên ngon cung đăng lưu ly kia. Đèn này thật đúng là không tệ. Tiện tay chém ra một mảnh kim sắc hỏa diễm, đem lão quỷ bà kia hủy thi diệt tích, hắn mặc dù không sợ quỷ đế gì đó, nhưng hiện tại vẫn là bớt trêu chọc chút địch thủ là tốt hơn cả. Sáng sớm ngày thứ hai, mở nha môn, thăng đường, Vân sư gia đã biến thành Vân lão gia, dùng một chút huyễn hóa chi thuật, giả dạng Hứa Tiên ngồi trên công đường. Nàng vuốt kinh đường một, nhìn một đám nha dịch, tiểu lại quỳ dưới công đường, cực kỳ mới mẻ, dù thế nào cũng không ngờ sẽ có một ngày làm được như vậy. Hứa Tiên ẩn tàng thân hình, đứng ở bên cạnh nàng, cười nói. Vân lão gia cảm giác thế nào? Vân Yên cười sáng sủa. Tốt. Trần Luân bẩm báo một ít công việc ngày hôm qua, Vân Yên nhất nhất hỏi ý, ngược lại cũng rất có trật tự, lại giám sát tình huống sửa trị sơn tặc, thậm chí rất nhiều tiền bạc phát ra đâu, cũng đều không có sai lầm gì. Sau đó lại tới mấy người kêu oan, có địa phương thôn trấn cách huyện thành khá xa, gần đây mới đạt được tin tức tới cáo trạng, cũng có người tới tố cáo Phùng Phủ. Vân Yên lại dùng tiền của Phùng Chi Hồng làm bồi thường. Còn lại là tố cáo người trong thôn, Vân Yên liền cho bộ khoái đến trong thôn đem nghi phạm truyền đến. Lúc này, đi đến một thanh niên quần áo tả tơi, miệng kêu oan nói. Phùng Chi Hồng cẩu tặc kia, để người nhà chiếm đoạt ruộng đồng của nhà ta, thỉnh đại nhân làm chủ cho tiểu nhân. Vân Yên đang muốn nói chuyện, lại nghe Hứa Tiên ở bên tai của nàng nói. Đây là du côn vô lại, đến lừa bịp kiếm tiền tài. Vân Yên thì dùng thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng đáp. Ta nhìn ra được. Lại vỗ mạnh kinh đường một. Ngươi nói ruộng đồng của nhà người bị chiếm đoạt, là khu ruộng đồng nào? Hứa Tiên nhìn nàng ăn mặc quan phục, dáng dấp nghiêm trang, bỗng nhiên cảm thấy thập phần thú vị. Duỗi đầu một cái đem lỗ tai trắng noãn tinh tế của nàng ngậm vào trong miệng. Thanh niên này chính là hạng vô lại, du thủ du thực trong thôn, nghe nói sự tình trong An Long huyện. Thấy Hứa Tiên cũng không tỉ mỉ tra hỏi cỡ nào, lại có rất nhiều tiền bạc, ruộng đồng được phân xuống. Lúc này mới bí quá hóa liều, đến lừa gạt một chút tiền bạc tiêu pha, nào nghĩ đến Hứa Tiên là tâm ý thông nhân, mới không phí quá nhiều miệng lưỡi. Bị Vân Yên chất vấn vài câu, nhất thời đáp không được, Vân Yên liền vội vã ném xuống lệnh kỳ, lệnh cho nha dịch đánh hắn 20 đại bản. Sắc mặt Vân Yên đỏ lên, dùng thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng nói. Phu quân, mau dừng tay. Cũng may huyện nha cổ đại thiết kế có thể là vì giữ gìn sự thần bí và uy nghiêm của quan liêu. Chỗ ngồi trên công đường rất cao, từ trên đi xuống nhìn lại là một mảnh sáng sủa, ngược lại mà nhìn thì là một mảnh âm u, ngược lại không ai phát hiện ra biến hóa nho nhỏ này của nàng. Hứa Tiên mơ hồ không rõ nói. Ta không có dùng tay a. Biết lỗ tai của nàng mẫn cảm, càng trở nên dụng tâm hôn liếm. Vân Yên ở trước mắt bao nhiêu người, bị hắn khinh bạc như vậy. Càng trở nên xấu hổ mẫn cảm, hơi thở cũng không còn thông thuận, lại chỉ có thể điều hòa hô hấp, tiếp tục xử lý công vụ, hướng về phía sau tựa lên ghế thái sư.

Tuy rằng là sắc dụ cực kỳ rõ ràng, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần là nam nhân sẽ không thể không động tâm, mà chỉ cần động tâm, nàng liền có biện pháp. Hứa Tiên nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ, không nghĩ tới ở dưới loại trạng thái này, nàng còn có thể làm ra loại động tác yêu cầu cao độ như vậy. Quan nhân. Theo một thanh âm hơi chút oán giận lại động nhân vang lên, xà mẫu chỉ thấy một bạch y nữ tử từ trong bóng tối đi ra. Đợi cho thấy rõ dung mạo của nàng, thì không khỏi ngây người, trên đời dĩ nhiên có nữ tử mỹ lệ như thế, khiến nàng không khỏi xấu hổ tự thẹn. Hứa Tiên xấu hổ sờ sờ đầu, mà đại xà trong góc phòng kia bỗng nhiên ngẩng đầu bò dậy, hướng về phía nàng làm ra vẻ lấy lòng. Bạch Tố Trinh xoa xoa đầu đại xà kia. Trong miệng cũng phát sinh tiếng ti ti, đại xà liên tục gật đầu, phảng phất như nghe hiểu ngôn ngữ của nàng. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 686, Độc Long, 2. Xà mẫu kinh hãi. Ngươi cũng hiểu xà ngữ. Hứa Tiên nói. Nương tử ngươi đang nói cái gì? Bạch Tố Trinh nói. Ta nói, ngươi khó có được phục linh chi ngàn năm, mới có tu vi như vậy. Hảo hảo tu luyện mà nói, một ngày kia có thể hóa thành hình người, không nên lại bị người khác khu xử tổn hại nhân mạng. Hứa Tiên đột nhiên hỏi. Xà này là đực hay là cái? Bạch Tố Trinh chớp mắt mấy cái nói. Hẳn là đực đi sao? Hứa Tiên nói. Mau chóng đánh đuổi nó đi, sơn lâm mới là chỗ ở của nó. Bạch Tố Trinh lại cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ xà mẫu kia một cái. Vậy còn nàng thì sao? Ngày mai để nha dịch đem nàng mang về huyện nha, đại lao mới là chỗ ở của nàng. Hứa Tiên vốn là lo lắng trên người xà mẫu này sẽ có dị thuật gì đó, người bình thường không phải đối thủ của nàng. Hôm nay xem ra cũng bất quá là chút tiểu xiết mà thôi. Cái này còn không sai biệt lắm. Hứa Tiên ôn nhu nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng. Nương tử, thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi nghỉ một chút đi sao? Khi đêm khuya người tỉnh, sau một phen triền miên, Hứa Tiên đột nhiên hỏi. Nương tử, ngươi là mãng xà hay là độc xà vậy? Bạch Tố Trinh dùng hai mắt lớn trừng hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, không để ý tới vấn đề buồn chán này của hắn. Hứa Tiên thưởng thức đường cong trên tấm lưng cực kỳ mỹ lệ của nàng một chút, đem nàng ôm vào trong ngực. Ngủ đi. Bạch Tố Trinh đã thuận thế tựa ở trong lòng hắn, kéo cánh tay của hắn qua, gối lên trên. Sáng sớm ngày thứ hai, xà mẫu bị đưa tới huyện nha. Vân Yên trước ra lệnh cho nha dịch đánh nàng mấy chục đại bản, nhả ra ác khí. Sau đó bắt nàng đeo gông, mang xiềng xích nhốt vào trong đại lao. Cũng dặn dò nha dịch trong lao trông giữ nghiêm khắc, chớ nên khinh thường đối đãi. Lúc này có người báo lại. Hồ bộ đầu đã trơ lại. Hồ Hải dẫn một đám bộ khoái, đi tới trong đại đường, đem hơn 10 đầu người dâng lên, bái lạy nói. Đại nhân, Chư Sơn đạo tặc bốn phía An Long huyện đã bị quét sạch rồi, đạo tặc còn lại thì trốn vào trong thâm sơn. Làm tốt lắm. Vân Yên liền ban thưởng súng ngân lượng, đương nhiên dùng đến vẫn là bạc của Phùng gia. Tuy rằng mấy ngày nay Hứa Tiên lãng phí vô độ. Nhưng số bạc còn lại vẫn là rất nhiều, Vân Yên liền an bài lưu dân không có điện sản đi xây cầu làm đường, đào kênh làm mương, dân sinh dần dần khôi phục lại. Đại lao chính là nơi ô uế, trong này xây cách huyện nha cực xa, thường ngày cũng không có người tới gần đây, nên vô cùng thanh tĩnh. Lúc sắc trời mờ nhạt, tân nhậm lao đầu đang cùng mấy nha dịch uống rượu nói chuyện phiếm. Ngày hôm nay nữ tù mới đến kia, chật chật trang phục, tư thái đó so với bà nương nhà ta mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng vậy, mặc như vậy cùng không mặc chẳng có gì khác biệt. Đáng tiếc hiện tại thay tù phục, nhìn không ra được. Nếu là có thể để ta giữa hạp, đó là muốn ta giảm thọ 3 năm, ta cũng nguyện ý. Lao đầu nhắc nhở nói. Đừng nói bậy, di nhân kia là vu bà trong sơn trại, đều có bản lĩnh dùng độc hại người. Ngươi dám chơi nàng, sợ là không phải giảm thọ 3 năm, mà là bỏ đi tính mạng. Huyện lệnh đại nhân đúng là đã dặn dò cẩn thận, để chúng ta phòng bị nàng. Nói đến mấy nha dịch đều là phát lạnh, đối với tà môn vu thuật này thật là khiếp sợ. Huyện lệnh của chúng ta bắt được nàng, lẽ nào sẽ không sợ những tên mang di kia tới đây báo thù sao? Lao đầu nói. Cái này thì các ngươi sẽ không thể hiểu được. Đại nhân hắn là văn khúc tinh từ trên trời hạ phàm, được tiên hoàng khâm điển thi tiên. Thần Phật bảo vệ, vạn tà bất xâm. Ngay cả lão tặc Phùng Chi Hồng kia đều bị hai ba phát giết chết, còn sợ mấy tên di nhân sao? Đám nha dịch liên tục xưng phải, chợt nghe bên ngoài cửa lao vang lên tiếng quát. Người nào? Lao đầu đi ra ngoài nhìn lên một cái, kinh ngạc nói. Trần Áp Ti, sao ngài lại đến đây, mau mời vào. Hôm nay trong huyện, công việc lớn nhỏ đa phần là do Trần Luân phụ trách, hắn cũng không dám chậm trễ. Trần Luân sắc mặt âm trầm, mượn chén rượu trên bàn, kính lao đầu một chén rượu nói. Lao đầu, ta muốn gặp tù nhân. Lao đầu hơi khó khăn nói. Áp Ti, đây là lao phòng trọng địa. Ta chỉ gặp một người. Trong mắt Trần Luân như là đốt lên ngọn lửa khiến lao đầu nói không ra lời. Trong đại lao âm u ẩm ướt, các nơi đều mang theo một cổ khí tức lạnh lẽo, ập vào mắt, hung vào mũi, để người không thể dung thân, càng thường thường có rất nhiều tiếng khóc rên ra, khiến bầu không khí càng thêm âm trầm gấp bội. Trần Luân đi vào trong đó, liền có người vươn cánh tay hô to oan uổng hoặc giả cầu xin thương hại, nhưng càng nhiều người chỉ nằm nguyên tại chỗ, lặng lẽ chờ chết. Nếu là Hứa Tiên ở đây, liền có thể nhìn được rất nhiều ma đầu biến mất từ trên đầu bình dân bách tính đều hội tụ ở chỗ này, không ngừng hấp thu tâm tình oán hận, phẫn nộ, kịch liệt đủ loại của họ. Trương Đức An vốn là một tiếng kêu oan cuối cùng vang lên, lúc này bỗng nhiên ngậm miệng lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm người trước mắt. Trần Luân. Trương Đức An. Sắc mặt Trần Luân bỗng nhiên trở nên dữ tợn, đợi cho nha dịch mở cửa lao, bỗng nhiên bước nhanh, nắm chặt quyền đầu hung hăng nện ở trên mặt của Trương Đức An. Hắn ở trong mỏ đá đã chịu không biết bao nhiêu lần Trương Đức An khuất nhục ngược đãi. Mà phu nhân kia của hắn vốn đã lấy bùn đen trát mặt, nếu không phải bị Trương Đức An nhìn thấu, làm sao lại bị đưa vào trong phùng phủ, biến thành tình trạng như bây giờ. Nha dịch nhìn muốn ngăn cản, lao đầu lại lắc đầu, Trương Đức An này đã bị phán trảm hình, là người sắp chết. Do đó bây giờ còn chưa có bị đưa đi xử trảm. Chỉ là bởi vì xe chở tù không đủ, còn chưa kịp đến, đánh hắn mấy quyền thì tính là cái gì? Chỉ nói đến. Áp Ti, hắn đó là tội phạm quan trọng, người nhớ lưu ý đừng đem hắn giết chết. Trần Luân hơi suy nghĩ nói. Yên tâm đi, sẽ không tiện nghi như vậy cho hắn. Từ lúc biết được Trương Đức An đã bị bắt, hắn đã muốn báo thù, chỉ là vừa mới làm Áp Ti nên mới ẩn nhẫn lại. Áp chế đến hôm nay, rốt cục có thể bộc phát ra được. Trong lao nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương cầu xin tha thứ của Trương Đức An. Trần Luân kiêu ngạo nửa đời văn nhân, cũng chưa từng tự tay đánh người. Lúc này tà nhẫn ngược đãi một người, trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Dáng tươi cười trên mặt hắn, ngay cả nha dịch ở bên cạnh cũng đều cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Nhưng tất cả mọi người chưa từng phát giác, một ma đầu đã lại leo lên trên người Trần Luân, chính là con mau đầu năm xưa bị Hứa Tiên lấy sư tử hống đánh bay kia. Lúc này đã lớn mạnh hơn không ít, đang từng chút hướng phía trong thân thể hắn chui vào, biểu tình của Trần Luân cũng càng phát ra dữ tợn, cuồng bạo. Bạn đang đọc truyện tại tin tức từ An Long huyện truyền tới Kinh Thành. Hứa Tiên Chí audio truyện.org chương 687, dị động. Đại án Phùng Chi Hồng giết quan khiếp sợ triều giả, huyện lệnh tuy nhỏ, dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Sao có thể để gia tộc quyền thế địa phương giết chết như chó lợn được, hơn nữa việc này còn liên quan đến Hứa Tiên. Tuy rằng Phùng gia huynh đệ vì sợ chịu nỗi khổ lăng trì, mà tự sát ở trong lao. Nhưng tất cả chứng cứ đều đã đưa đến kinh thành. Quả thực là bằng chứng như núi. Trên triều đình, tiểu hoàng đế buồn bã yểu sừ ngồi ở trên long ỷ ngủ gà ngủ gật. Hoàng hậu nương nương ngồi ở phía sau rèm che, hơi nhíu mày. Trên mặt Phan Vương mang theo mỉm cười. Nếu là Hứa Tiên lại làm ra chút công tích, liền có thể nghĩ biện pháp đem hắn điều trở lại lân cận kinh thành, tránh cho nữ nhi nhà mình đối với hắn nhung nhớ thở dài. Lương Vương lại nhíu chặt vùng lông mày lại. Nếu là quan viên tầm thường, phá được đại án này, liền có cơ hội lớn thăng chức. Bất quá Hứa Tiên vừa mới bị biếm trích đến lĩnh nam thời gian không đến vài ngày, nếu là lập tức lên chức, không khỏi đã thương mặt mũi của hoàng gia. Hoàng hậu nương nương liền áp chế việc này lại, nói. Các khanh còn có chuyện gì muốn tấu báo? Ngự sử đại phu cầm tấm bản bước lên trước nói. Bệ hạ, gần đây thiên hạ hưng khởi một bái hỏa giáo, ở khắp nơi bố ý thi dược, thu nạp tín đồ, cực có thanh thế. Nếu là không gia tăng sửa trị, e là sẽ có họa khăn vàng như thời Tam Quốc. Lương Vương lập tức nói. Bất quá chính là giáo phái mà thôi, hà tất nói chuyện giật gân, huy môn cầm đến nói trên triều đường. Hơn nữa hôm nay đại hạ ta đang lúc cực thịnh, sao có thể cùng Hán Mạc so sánh? Phan Vương nói.

Trần Luân giận dữ hét lên. Hứa công tử! Hứa công tử! Hắn có thể giúp ta tẩy thoát khỏi tội danh sao? Nếu không phải Hứa biết yêu pháp, bây giờ hắn còn chỉ là một đại phu nho nhỏ dưới trướng ta. Vòng đời xoay chuyển đến ta lại phải hướng hắn quỳ lạy. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 690, lấy máu. Hài tử đang ở trong tả lót bị kinh hãi oa oa khóc lớn. Trần phu nhân vội vã đi dỗ dành, không khỏi lưu lại hai hàng thanh lệ. Lão gia, sao ngươi lại biến thành như vậy, hiện tại sinh sống yên ổn có cái gì không tốt sao? Trần Luân phẩy tay áo bỏ đi. Đêm khuya người tỉnh, hắn nằm ở trên giường trằn trọc. Hắn biết tính tình của phu nhân nhà mình, ngày mai tất đem việc này báo cho Hứa tiên biết, mà hắn thả tội phạm quan trọng, đã không có đường lui nữa rồi. Hắn từ dưới gối đầu lấy ra một thanh loan đao sừng trâu, đi về phía phòng ngủ của Trần phu nhân. Đêm khuya người tỉnh, trong đại lao ngục tốt trực đêm cũng bắt đầu buồn ngủ. Xà mẫu bỏ đi gông xiềng trên người, đi tới trước cửa lao, đem thân hình vặn vẹo một cái, từ giữa cái khe chật hẹp đi qua, hướng ra bên ngoài đại lao đi đến, mấy con rắn nhỏ bích lục không biết từ nơi nào chui ra, bò tới trên người nàng. Ngục tốt chợt thấy có người vỗ vai của hắn, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy một ngục tốt khác, nói với hắn. Nên tuần tra ban đêm. Ở trong lao phòng trực đêm theo thường lệ phải đến trong nhà lao dò xét vài lần. Nửa đêm có thể có chuyện gì được. Ngục tốt bất mãn lầm bầm một tiếng, cầm lấy trường đao ngẩng đầu đã thấy một bóng người từ trong bóng tối đi ra, thất kinh hỏi. Người nào? Xà mẫu đưa tay vừa nhấc một cái, hai con rắn nhỏ như nổ tiễn kích bắn ra, cắn lên cổ ngục tốt. Ngục tốt nhất thời té trên mặt đất, cứ như vậy liên tục giết vài gã ngục tốt, đi tới trước cửa nhà lao. Cửa sắt này trong thường ngày là đóng chặt lại, không cho hạ người nhãn rỗi ra vào, buổi tối càng tuyệt không mở ra. Trên cửa khắc thần thú bệ ngạn, uy nghiêm quan sát xuống tới. Con thú truyền thuyết này không chỉ nhiệt tình vì lợi ích chung, bên vực lẽ phải, hơn nữa có thể làm rõ sai trái, theo lẽ công bằng mà phán quyết. Do đó được khắc lên cửa nhà lao. Xà mẫu cười lạnh lùng, liền muốn đánh mở ngục môn, thần tượng bệ ngạn trên đỉnh đầu, bỗng nhiên phát sinh tiếng rít gào. Xà mẫu trong lòng cả kinh, con rắn nhỏ trên người đều rơi xuống trên mặt đất, ngẩng đầu đã thấy bệ ngạn tựa hư tựa thực hướng về phía nàng lao qua. Nàng kinh hoảng giơ lên cánh tay chống đỡ, chỉ cảm thấy một trận đau nhức, quay đầu lại đã thấy bệ ngạn gặm một cánh tay của nàng. Bình ổn rơi trên mặt đất, thân hình hổ so với hổ còn muốn lớn hơn. Bệ ngạn vừa mới rơi xuống đất, cũng không chút nào dừng lại, vặn người lại mạnh mẽ lao lên. Xà mẫu chỉ nói. Mạng ta xong rồi. Hình xăm xà hình trên người nàng bỗng nhiên sống lại hóa thành một con trường xà cùng bệ ngạn dây dưa cắn xé cùng một chỗ. Xà mẫu bất chấp đau nhức, vội vã mở cửa nhà lao. Đại lao tuy rằng hẻo lánh, nhưng xung quanh cũng có mấy hộ gia đình, bị một tiếng rống lên của bệ ngạn làm kinh động, phát ra một ngọn đèn. Xà mẫu tìm được đường sống trong chỗ chết, không dám dừng lại, ôm vết thương hướng về phía độc long động chạy đến. Trường xà đem bệ ngạn gắt gao cuốn lấy, bệ ngạn thì gắt gao cắn trường xà bảy thốn. Dằn co một hồi, lại dần lần từ thực chuyển hư, trở lại trên cửa nhà ngục. Trường xà kia cũng biến mất không thấy đâu. Đám mộ khoái nghe tiếng chạy tới, chỉ thấy trên mặt đất một cánh tay đứt đoạn. Xà mẫu đi tới trên núi, quay đầu lại nhìn An Long Thành một cái, cắn răng nói. Hứa tiên, ta không báo cừu này, thề không làm người. Trần phu nhân tâm thần không yên, đang ngủ không yên, bỗng nhiên nghe được một vài tiếng động, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra. Loáng thoáng nhìn thấy một hắc ảnh đang đứng ở bên cạnh nôi. Loan đao trong tay hắc ảnh ánh lên ánh trăng ngoài cửa sổ, để trong lòng nàng cả kinh, cao giọng nói. Ngươi là ai? Hắc ảnh kia quay đầu lại nhìn nàng một cái, chỉ thấy hai điểm hồng quang mơ hồ. Trần Luân, ngươi điên rồi sao? Trần phu nhân đại kinh thất sắc, tiến lên nắm lấy tay hắc ảnh kia, đã thấy rõ thân phận người tới. Trần Luân giơ cánh tay lên, đem nàng đẩy ra một bên. Loan đao trong tay không chút do dự chém xuống, đứa trẻ nhỏ nhất thời khóc trống lên, cánh tay như ngó sen đứt đoạn tí tách chảy ra máu tươi. Trần Luân vội vã dùng bát sứ tiếp lấy, máu tươi ở trong nước chìm nổi ngưng tụ. Sau đó hắn lại ở trên ngón tay của chính mình nhẹ nhàng khứa một cái, đồng dạng đem giọt máu nhỏ vào trong chén sứ. Trần phu nhân mơ hồ minh bạch hắn đang làm cái gì, cũng không thể tin tưởng nổi nói. Ngươi đang làm cái gì vậy? Trần Luân cũng không để ý tới nàng. Đem bát sứ để sát vào song cửa, quay về phía ánh trăng sáng sủa, nhìn chằm chằm vào bát, hai loại máu ở trong chén chìm nổi, nhưng không dung hợp. Trần Luân phẫn nộ nắm tóc của Trần Phu Nhân kéo dài tới bên cửa sổ, chỉ vào bát sứ nói. Xem chuyện tốt ngươi đã làm đi. Điều này sao có thể? Trần Phu Nhân nhịn đau nhìn một cái, cũng kinh hãi nói không ra lời, biết đạo lý máu phụ tử đứt đoạn đều có thể dung hợp. Trần Luân lộ ra dáng tươi cười sầu thảm nói, bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com. Ta đã nói ta nhiều năm không con, sao lại đột nhiên có được? Hay cho hứa tiên, còn để ta cho rằng hắn đối với nhà của ta có ân cứu mạng, nguyên lai lại là như thế này. Cúi đầu chỉ thấy trên mặt Trần Phu Nhân tràn đầy vẻ buồn bã không thể tin tưởng, dưới ánh trăng vẫn mỹ lệ như trước, mà trên người nàng chỉ mặc áo lót, lộ ra tư thái tuyết trắng mềm mại. Sát niệm trong lòng hắn nhạt hơn rất nhiều, liền ngồi xổm người xuống, nói với nàng. Ngươi bị yêu pháp của yêu pháp mê hoặc, vốn không trách được ngươi, đợi ta giết hai nghịch tử của hứa tiên. Chúng ta hiện tại liền rời khỏi An Long huyện. Cái gì? Trần Phu Nhân cả kinh, lưu lại hai hàng lệ, nắm chặt tay của hắn nói. Không phải, không phải, đó là hài tử của ngươi a. Trần Luân sắc mặt đại biến, trong mắt hai điểm hồng quang càng phát ra lóe sáng, biểu tình dữ tợn. Tiện nhân, đến bây giờ còn dám lừa gạt ta. Nói rồi đứng dậy, đi về phía cái nôi. Đừng mà! Trần Phu Nhân kêu lên sợ hãi, tiến tới ngăn cản, lại bị Trần Luân dùng sức đẩy một cái, nặng nề ngã xuống đất, đầu váng mắt hoa, cả người đau nhức, nỗ lực chống đỡ thân thể. Đừng, đừng mà, đó thực sự là... Trần Luân nghe được lời ấy càng trở nên phẫn nộ, nắm chặt loan đao sừng trâu, quay về phía tả lót hung hăng đi đến, chợt nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng cười quỷ khặt khặt. Các ngươi nếu không muốn, vậy liền cho ta đi. Một phụ nhân nước da màu chằm, phanh ngực để lộ bạo ve, bỗng nhiên hiện thân trong phòng, đem hai hài nhi trong nôi ôm lấy. Hài nhi đáng yêu, đa nương của ngươi không cần ngươi, nương đến yêu thương các ngươi. Quỷ bà một trong quỷ vương dẫn đường dưới trướng quỷ đế gần đây bỗng nhiên không hình bóng, cửu tử quỷ mẫu phụng mệnh đến trong nghĩa trang ngoài thành điều tra chợt nghe được trong thành có tiếng trẻ con khóc thét. Nàng đối với âm thanh này cực kỳ mẫn cảm, ở ngoài hơn 10 dặm vẫn có thể nghe được. Nàng từ lúc tại Nga Mi bị Thanh Loan chém chết cửu quỷ, tìm kiếm trẻ con thích hợp khắp nơi, để luyện thành quỷ.